Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1281, chương 1281, gặp lại thạch tượng quỷ vương. Biện pháp cũ, hả, Lỗ Thành đứng chắp tay, đứng ở Hoàng Tuyền Trấn trước đó. Hắn híp mắt, ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Nhìn qua này trong hư không phi tốc bắn ra mà qua từng đạo quang hoa. Trong đôi mắt đột nhiên có tinh mang bắn ra mà ra. Địa ngục cấm địa, đọa thần quật khô lâu, còn có hắc điện sát thủ. Quả nhiên như nghe đồn, vì vong tình liên, những này cấm địa ngồi không yên a. Lỗ Thành nỉ non, về sau khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Minh ngục cấm địa đã bị những người lớn bí mật công phá. Hiện tại những này địa ngục cấm địa, rất nhanh cũng sẽ trở thành những người lớn mục tiêu. Nhiều năm như vậy, Minh Khư là thời điểm nên nhất thống. Nhất thống địa ngục, bốn phía thế giới khoảng cách thần phục cũng không xa. Đến lúc đó, Minh Khư đem hóa thành đại thế giới, đem leo lên đại thế giới sân khấu. Mà Minh Ngục, sẽ là cái này hoàn toàn mới ở giữa đại thế giới. Tốt bao nhiêu, Lỗ Thành trong đôi mắt phảng phất có vẻ ước ao hiện lên. Trên mặt chảy lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đương nhiên, muốn công phá địa ngục nhưng không có đơn giản như vậy. Dù sao Minh Khư nhiều năm như vậy cũng không từng đem địa ngục công phá. Tự nhiên là có đạo lý riêng tại. Đây là thứ mấy khối ngọc bàn. Trương Hiên nắm lên trong tay ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên viết 5 cái số này. Hắn cau mày một cái. Đối với 5 cái số này, hắn cũng không phải là rất lợi hại ưa thích. Khối thứ 6 đi. Minh chủ một mạch cường giả Lữ Dương. Nhìn lấy Trương Hiên nói ra. Tựa hồ so trong tưởng tượng thu thập tốc độ chậm một chút. Tiếp tục như vậy, rất có thể còn lại ngọc bàn sẽ bị những cái kia đám bỏ đi đạt được. Trương Hiên đem ngọc bàn thu lại, trong đôi mắt toát ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Này liền đem bọn hắn đều giết. Chấm ngoặc kép, hỏa yêu một mạch cường giả dưới da thịt phảng phất có dung nham đang cuộn trào. Toét miệng nói, trong mồm đều là phun ra một đám lửa. Hạng nhất ngọc bàn chúng ta có tìm tới a? Trương Hiên nói. Mọi người tại đây bên trong. Hắn Trương Hiên thực lực mạnh nhất. Tự nhiên lấy hắn làm chủ. Tuy nhiên đợi lát nữa bọn họ đều sẽ cạnh tranh. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng là một phe cánh. Tổng cộng 10 khối ngọc bàn. Đến bây giờ mới thu tập được 6 khối. Hiệu suất hoàn toàn ra khỏi Trương Hiên bọn người đoán trước. Chủ yếu là những này ngọc bàn chỗ bày đặt vị trí rất lợi hại cổ quái. Có thậm chí tại vách núi treo leo phía trên. Có thậm chí tại linh thú ổ trong. Đây đều là tăng lớn đến ngọc bàn thu hoạch được độ khó khăn. Ông, thiên khung trên cao. Một vòng quang hoa lại lần nữa tán đi. Đây cũng là mang ý nghĩa. Sau cùng một cái ngọc bàn cũng bị người đạt được. Bọn họ Minh Ngục trận doanh thu hoạch được 6 cái ngọc bàn. Còn lại 4 cái, thì là bị còn lại tiểu thế giới cường giả cho thu hoạch được. Trương Hiên đứng người lên, đem quần áo trên người nếp uốn cho làm cho dẹp cả. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn thẳng phương xa. Rất tốt, xem ra chúng ta giết hại. Cần sớm a, Trương Hiên nói. Thanh âm đàm thoại trong tràn ngập dày đặc sát ý. Minh Ngục cường giả nghe về sau, đều là phát ra hưng phấn thét lên thanh âm. Hỏa yêu một mạch càng là toàn thân hỏa diễm dâng lên đứng lên. Toàn thân trở nên nóng rực mà rực sáng. Rốt cục muốn bắt đầu giết hại. Đã sớm nhìn những còn lại đó tiểu thế giới con kiến hôi khó chịu. Hỏa yêu một mạch cường giả gầm hét lên. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên. Sau một khắc, Minh Ngục trận doanh 10 người. Đều là hóa thành lưu quang bắn ra mà ra. Bộ Phương chắp lấy tay. Trong tay hắn nắm lấy một khối ngọc bàn. Bất quá trên bả vai hắn, tiểu hồ quay tròn chuyển động đáng yêu con mắt. Móng vuốt nhỏ cũng là bưng lấy một khối ngọc bàn. Mỗi người chỉ có thể thu được một khối ngọc bàn. Bộ Phương không thể cùng lúc nắm giữ 2 khối. Nhưng là một cái khác khối hắn có thể cho tiểu hồ nắm giữ. Dạng này thì là phán định một người thu hoạch được một khối. Đây cũng là Bộ Phương ý tưởng đột phát phát hiện. Bộ Phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Nhìn một chút sau lưng rừng rậm. về sau mang theo Tiểu Hồ làm theo là tiếp tục tiến lên. Rất nhanh, chính là chui vào trong rừng rậm. Án chiếu lấy trong trí nhớ lộ tuyến, hướng phía một vị trí phi tốc mà đi. Lần này bán kết quy tắc chính hợp ý hắn. Hắn muốn thu hoạch được cửu diệp hoàng tiền thảo. Nếu là tùy tiện đi vào, khả năng thật đúng là khó mà thu hoạch được. Bất quá, nếu như có những người khác trợ giúp, này liền khó nói chắc có cơ hội có thể thu hoạch được. Phần phật một tiếng, bộ phương thân hình lao ra. Trước mắt ánh mắt lập tức trở nên trống trải ra. Nơi xa thì là một cái cự đại sơn cốc giao lộ. Này đầu đường, có một khối đá lớn lâm đứng ở đó. Thạch đầu san sát bên trong, bộ phương nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thạch tượng quỷ vương, lại gặp mặt. Bộ phương khóe miệng hơi kéo một cái, nhẹ giọng nỉ non một câu. Thạch tượng quỷ vương, đây là hoàng tuyền đại thánh nuôi sủng vật, phụ trách trông coi hoàng tuyền cỏ, cùng sơn cốc giao lộ tồn tại. Thực lực rất mạnh, lúc trước bộ phương cũng không từng cùng tượng đá này quỷ vương cứng đối cứng, mà chính là áp dụng cơ trí phương pháp xâm nhập trong đó. Cho nên đối với thạch tượng quỷ vương thực lực cũng không phải là quá rõ ràng. Bất quá có thể bị hoàng tuyền đại thánh để đó canh cổng, thực lực khẳng định không kém. Mà lại, tại trong sơn cốc, còn có một đầu vô cùng cường đại trúc long. Này trúc long có thể là có chánh thức thần long huyết mạch, thực lực vô cùng cường hãn. Lúc trước cũng liền cẩu gia có thể trấn áp một phen. Minh vương nhĩ cáp gặp được cái này trúc long, cũng chỉ có thể quay đầu liền chạy. Bất quá, lúc trước Minh vương nhĩ cáp thực lực cũng không tính quá mạnh, cho nên bộ phương cũng không rõ ràng lắm cái này trúc long tu vi. Rầm rầm, một trận gió quét mà đến. Bên trong thung lũng kia, từng cây hoàng tuyền cỏ tại chập chờn, quét lên nồng đậm tinh khí. Bộ phương mắt nhìn mắt đều là phát sáng. Hoàng tuyền cỏ chia làm cửu diệp, mỗi nhiều một chiếc lá, hoàng tuyền cỏ đẳng cấp chính là đề bạt một cái cấp bậc. Lục diệp hoàng tuyền cỏ liền là rất khó nhân công trồng trọt. Mà hoàng tuyền trong cỏ đỉnh cấp hoàng tuyền cỏ, cửu diệp hoàng tuyền thảo, càng là thiên tài địa bảo, thiên địa sinh dưỡng, cơ vô pháp bị nhân công nuôi dưỡng, cho nên mới bị hoàng tuyền đại thánh như vậy bảo bối. Mà bộ phương lần này mục tiêu chính là cửu diệp hoàng tuyền thảo. Hắn muốn ủ chế tuyệt thế mỹ tử, phải dùng đến cửu diệp hoàng tuyền thảo. Hắn đã có được 9 cánh nại hà hoa, bây giờ tăng thêm cửu diệp hoàng tuyền thảo, cất chế được hoàng tuyền nại hà tử, tuyệt đối sẽ vô cùng mỹ vị. Muốn đến nơi này, bộ phương đều là không cấm khẩu răng nước miếng, liếm liếm môi. Bất quá ngoài cửa có thạch tượng quỷ vương đang thủ hộ, vậy cũng chỉ có thể dùng biện pháp cũ. Chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng hơi kéo một cái, trong lòng hơi động. Lần trước bộ phương là nấu nướng thạch oa ngư, cho nên mới dẫn tới thạch tượng quỷ vương lẫn nhau ẩu đả, sau cùng lẫn nhau đánh nát lẫn nhau. Lần này, bộ phương dự định lập lại chiêu cũ. Theo bộ phương, thạch tượng quỷ vương hẳn là sẽ còn mắc lừa đi. Dù sao, nếu như bộ phương không có phán đoán nói bậy, tượng đá này quỷ vương nhất định là cái đường hầm ăn hàng. Nếu là ăn hàng, vậy liền dễ làm. Tiểu hồ đứng tại bộ phương trên bờ vai, móng vuốt bưng lấy ngọc bàn, mắt nhỏ quay tròn truyền, trên mông hai cái đuôi đang đung đưa. Vẫn là làm thạch oa ngư a, bộ phương nói một mình. Không được, vạn nhất cái này hai thạch tượng quỷ vương học thông minh, không mắc mưu làm sao bây giờ? Cho nên lần này vẫn là tuyển một món ăn mới đi. Chấm ngoặc kép, bộ phương híp mắt, sờ lên cằm gật gật đầu. Tiểu hồ nhìn lấy bộ phương bộ dáng, đem ngọc bàn ngậm lên miệng, cũng là ra dáng học bộ phương, dùng móng vuốt nhỏ sờ lên cằm gật gật đầu. Bộ phương nhất thời bị chọc cười, xoa xoa tiểu hồ ly đầu, tâm thần nhất động, tiến vào điền viên trong trời đất, tìm ngưu hán tam muốn một khối tốt nhất phì ngưu thịt. Chỉ chốc lát sau, điền viên trong trời đất chính là truyền ra bi phẫn ngưu mờ u thanh âm. Ngưu hán tam hấp tấp vui cười mang theo một khối thịt bò từ đằng xa chạy tới, đem thịt bò giao cho bộ phương. Bộ phương ánh mắt quái dị nhìn ngưu hán tam liếc một chút, Bất quá Bộ Phương không có hiểu biết quá nhiều. Đây đều là Ngưu Hán Tam việc tư. Hắn không cần quản, cho nên, Bộ Phương rời đi Điền Viên Thiên Địa. Tiểu hồ ly ngậm ngọc bàn, lộc cộc một tiếng, chính là nhảy thoát đến nơi xa. Mắt to nhìn chằm chằm Bộ Phương, mà Bộ Phương tâm thần nhất động. Bạch hổ thiên lò hiển hiện, đập xuống đất, long cốt thái đao, huyền vũ hoa đều là chuẩn bị sẵn sàng. Từng loại nguyên liệu nấu ăn bị Bộ Phương lấy ra, bày đặt tại bếp lò bên trên. Đồng thời nhao nhao dùng thiên sơn linh tuyền thủy rửa ráy sạch sẽ. Lần này nguyên liệu nấu ăn cũng không tính nhiều, nhưng là đều rất đặc thù. Đều là không tầm thường nguyên liệu nấu ăn. Món ăn này, tử tỏi là phải dùng. Còn có tử mẫu hương. Tiếp theo là phì ngưu thịt. Còn có xanh đỏ hai màu tiểu bạo nứt hỏa tiêu. Loại này bạo liệt hỏa tiêu là Ngưu Hán Tam tạp giao ra. Trừ những này, còn có một loại nguyên liệu nấu ăn. Là một loại nấm loại. Theo Bộ Phương, loại này nấm cùng tiền thế kim châm nấm rất tương tự. Bất quá cùng kim châm nấm so ra. Loại này nấm linh khí vô cùng bàng bạc. Nguyên liệu nấu ăn phẩm chất không bình thường không thấp. Bộ Phương làm theo tiếp tục gọi kim châm nấm. Hé miệng, ngọn lửa màu trắng bạch nhất thời chui ra. Chui vào bạch hổ thiên lò phía dưới. Nóng rực nhiệt độ cao nhất thời bắn ra. Khiến cho toàn bộ bạch hổ thiên lò đều là tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Mà huyền vũ oa bên trong chứa lấy sinh mệnh chi tuyền nước. Cũng là rất nhanh chính là sôi sùng sục đứng lên. Bộ Phương đem kim châm nấm để vào trong đó. Đem kim châm nấm nóng quen. Về sau chắc nước, bày đặt nhập thanh hoa từ trong chén. Xì xì xì, đổ vào dầu nước, chờ dầu ấm lên cao. Bộ Phương đem đập tốt cắt con trai tử tỏi cùng tử mẫu hương đều là đổ vào trong đó. Bắt đầu kích xào. Xì xì xì, kích xào thanh âm, vang vọng không dứt. Nồng đậm mùi thơm nhất thời khuếch tán ra. Không ngừng chui vào trong lỗ mũi. Tiểu hồ ở phía xa. Híp mắt, ngậm ngọc bàn. Lỗ mũi không khỏi đứng thẳng động. Tử tỏi vị đạo thật không bình thường hương. Kích xào về sau. Bộ Phương thì là lấy ra một cái thanh hoa từ làm bình nhỏ. Bình không lớn. Miệng bình nhét chăm chú. Rốt cục phát huy được tác dụng A. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nhìn lấy cái này bình. Trong đôi mắt cũng là có hiện lên vẻ hưng phấn. Đây là ta khi nhàn hạ tại Điền Viên trong thiên địa chế tác vàng ớt chỉ thiên. Dùng Điền Viên thiên địa sinh trưởng một loại vàng quả ớt chế tác. Tuy nhiên vị đạo so với ớt chỉ thiên kém một chút. Bất quá làm món ăn này. Lại là nhất định phải dùng đến loại này ớt chỉ thiên. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Loại này ớt chỉ thiên. Hương cay vô cùng. Trọng yếu nhất là. Còn mang theo một loại vị chua. Loại này vị chua mới là loại này ớt chỉ thiên tinh túy. Mà món ăn này, thiếu khuyết cái này tinh túy, lại là tuyệt đối không được. Đảo một muỗng, hoàng sắc ớt chỉ thiên đi ra, đổ vào trong chảo dầu. Nhất thời nóng rực dầu nước bắn tung tóe thanh âm chính là vang vọng mà lên. Một cỗ càng thêm bàng bạc cay hương chi vị ngưng tụ mà ra. Xuy xuy xuy. Đổ vào vàng quả ớt, Bộ Phương chính là bắt đầu điên nồi lật xào, không ngừng kích xào ra một loại thơm nức tư vị. Xoạch, nơi xa, tiểu hồ miệng đều là mở ra, ban đầu ngậm lên miệng ngọc bàn cũng là không khỏi điêu trên mặt đất. Nước bọt rầm rầm chảy ròng, ông, động tĩnh này tự nhiên là gây nên Bộ Phương chú ý. Tiểu hồ, trước ngậm, ngoan ngoãn điêu tốt. Đợi lát nữa cho ngươi nếm thử món ăn này mỹ vị. Bộ Phương nhìn thấy tiểu hồ này thèm dãng, không khỏi lựa chọn bờ môi. Nói, tiểu hồ nhanh lên đem trên mặt đất ngọc bàn cho điêu đứng lên. Không được gật đầu, nơi xa, Trương Hiên một kiếm quét ngang mà qua. Một vị du hồn giới cường giả nhất thời bị chảm vì làm hai nửa. Nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra. Ngô, cảm ứng được. Một khối ngọc bàn khí tức, tại cái hướng kia bỗng nhiên hiện lên, chấm ngoặc kép, hỏa yêu ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, hướng phía Bộ Phương nấu nướng phương hướng nhìn sang, Trương Hiên từ trong thi thể cầm ra một khối ngọc bàn. Vẫy vẫy, khối thứ 7 ngọc bàn, còn thừa lại 3 khối, trong đó có một khối là hạng nhất ngọc bàn, Trương Hiên nói, này con lừa chọc nắm giữ lấy một khối ngọc bàn, còn lại hai khối, ta đoán, hẳn là tại này tiên chủ dưới thối đầu bếp trên thân. Một vị trên đỉnh đầu có ba cái hắc giác nam, Tử lạnh lùng nói, đi, là thời điểm đem cái này không biết sống chết thối đầu bếp làm thịt. Trương Hiên nâng lên trọng kiếm, băng lãnh nói ra, sau một khắc, từng đạo minh ngục cường giả, chính là nhao nhao hướng phía này kinh hồng nhất hiện vị trí mau chóng đuổi theo. Rầm rầm, nước tương bị lật xào một phen, nồng mùi thơm khắp nơi. Cái này vàng quả ớt tuy nhiên không kịp ớt chỉ thiên như vậy thuần chủng, nhưng lại là bộ phương tự mình chế tác, vị đạo cũng rất tốt. Xem như đặc biệt món ăn đồ gia vị ngược lại là rất lợi hại thích hợp. Ớt chỉ thiên mặc dù tốt, nhưng là có cố định hạn chế. Có món ăn cũng không thể sử dụng ớt chỉ thiên. Tựa như bộ phương lần này nấu nướng món ăn. Nếu như hắn sử dụng ớt chỉ thiên, vị đạo tuyệt đối so với không lên vàng ớt chỉ thiên. Đem sinh mệnh chi tuyền đổ vào trong nồi. Đem nước tương cho tách ra ra. Màu da cam nước canh tại cuồn cuộn sôi cháo. Gia nhập một khối sinh mệnh tinh quả. Tinh quả nhập nồi, nhất thời tan ra, bàng bạc tinh khí nhất thời trong nồi tiêu tán. Đắp lên nắp nồi, nhượng nước canh sôi cháo. Bộ phương thì là lấy ra phì ngưu thịt. Cái này một khối phì ngưu thịt rất hoàn mỹ. Trên đó đường vân giống như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Nhìn bộ phương đều là không khỏi nhếch miệng. Lòng cốt thái đao xoay chuyển. Về sau nhất đao giống như từ thiên ngoại chém xuống giống như đao công, nhất đao chảm tiên, nhất thời này phì ngưu thịt chính là bị chém thành từng khối. Hả, đem phì ngưu thịt cắt gọn về sau, bộ phương tâm thần nhất thời nhất động, ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, khủng bố sát khí phi tốc cuốn tới, nhượng bộ phương ánh mắt không khỏi ngưng tụ, quả nhiên, kinh hồng nhất hiện khí tức. Vẫn là bị phát hiện. Không đến cũng tốt. Đang lo các ngươi không đến đây. Bộ phương thở ra một hơi. Về sau, đem cắt gọn phì ngưu thịt vào nồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.